Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, lật úp tam giới. Hệ thống xuất phẩm: Sao hàng nguyên đai nguyên kiện càng dùng tốt hơn. Hứa Tiên trợn mắt một cái. Vậy ngươi bán vậy là hàng giả. Chủ ký sinh có thể trả hàng. Hứa Tiên: A, thật tốt như vậy. Lúc ấy hối đoái viên này xá lợi chính là vì loại trừ khống chế tân thập tứ nương ma niệm. Hiện tại đã dùng qua. Nếu như có thể trả hàng lời nói chẳng phải là mỹ tích rất đẹp nhỏ cực kỳ a. Nghĩ đến Hứa Tiên lúc này liền muốn hướng cái nào trả hàng tuyển hạng phía trên một chút. Sau đó, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái nào hệ thống? Là giá gốc trả hàng. Tô Lạc, giá gốc trả hàng. Hứa Tiên, không có cái gì kèm theo điều kiện. Tô Lạc, không có. Hứa Tiên, thật như vậy tốt. Không có hố. Tô Lạc, chủ ký sinh còn lui không lùi. Cái nào lui sẽ có hay không có cái gì di chứng? Không có. Tô Lạc trả lời để Hứa Tiên thoáng yên tâm. Vừa muốn tuyển trả hàng, lại nghe được. Chỉ là, xá lợi chính là chủ ký sinh tại Khẩn Na La hữu nghị biểu tượng. Không có xá lợi, chủ ký sinh tại Khẩn Na La hữu nghị tự nhiên vậy liền không có. Không có. Hứa Tiên trừng mắt, cái kia là có ý gì? Ân nói đúng là, lui hàng các ngươi cũng không phải là bằng hữu. Không là bằng hữu sẽ như thế nào? Khẩn Na La hóa thân không thiên. Phần lớn thời gian Khẩn Na La là không thiên. Chỉ có tại xá lợi bên người không thiên là Khẩn Na La. Hứa Tiên cảm giác mình giống như đã hiểu. Thứ gì, lại hình như cái gì đều không hiểu. Sau đó, Khẩn Na La lời nói. Tiểu hòa thượng cùng hắn có thể coi là bằng hữu. Không thiên lời nói. Tên kia thế nhưng là muốn nhấc lên thiên địa hạo kiếp. Thanh tam giới lật úp nhân vật hung ác. Nếu như mình đối mặt có phải hay không Khẩn Na La mà là không thiên lời nói suy nghĩ một chút đối. Phương thế nhưng là có thể treo lên đánh Phật tổ cùng ma tổ tồn tại. Lấy mình bây giờ trình độ. Ngạch, đừng nói hiện tại trình độ. Mình lập tức đột phá vào thái ất. Có thể hay không đánh thắng đều là hai chuyện a. Cho nên, không lùi. Chủ ký sinh không phải nói hệ thống bán là hàng giả sao? Hệ thống tuân theo người tiêu dùng hiệp nghị điều khoản công ước. Chủ ký sinh cho rằng không hợp lý tiêu phí. Có thể đổi. Hứa Tiên. Không. Không cần. Ta cảm thấy rất tốt. Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ân. Tô Lạc gật gật đầu. Lần sau đối với chủ ký sinh không hài lòng thượng phẩm. Hệ thống hết thảy khai thác cưỡng chế trả hàng vĩnh không bán ra biện pháp. Hứa Tiên, không phải liền là báo cáo một lần ngươi bán hàng giả à? Cần thiết hay không? Lòng dạ hẹp hòi hệ thống. Gặp Hứa Tiên ra vẻ trầm tư. Áo đen vô thiên cười cười. Tay khẽ vẫy. Từ sau lưng thập nhị phẩm hắc liên bên trong bay ra một đóa tiểu liên hoa hình chiếu. Tam giới hạo kiếp nói về. Mặc dù biết Hứa thí chủ không phải người bình thường, lúc có phi phàm thủ đoạn, nhưng Hứa thí chủ ân tình tiểu tăng từ không dám quên. Hôm nay từ biệt, sau đó là địch hay bạn khó phân biệt. Này hắc liên tặng cùng Hứa thí chủ, như một ngày kia thành là đối địch, Hứa thí chủ bại vào tay ta, này hắc liên có thể cứu một mạng. Hắc liên rơi vào Hứa Tiên trong tay. Áo đen vô thiên cười cười. Hy vọng vĩnh viễn không có như vậy một ngày. Trong mắt lóe lên mấy điểm bất đắc dĩ. Áo đen vô thiên cười khổ một tiếng. Thân hình trở lại hắc liên phía trên. Tiểu tăng cáo từ. Đưa mắt nhìn áo đen vô thiên rời đi. Hứa Tiên một mực không nói một lời. Hồi lâu về sau. Mới đem ánh mắt trở xuống tới trong tay hắc liên phía trên. Hắc liên sen thành thập nhị phẩm. Hoàn toàn liền là áo đen vô thiên ngồi xuống cái kia thập nhị phẩm hắc liên phiên bản thu nhỏ. Hắc liên trong tay nhẹ như không có vật gì. Cũng không có cảm giác ra bao lớn uy năng. Lặp đi lặp lại nhìn một bàn. Hứa Tiên cũng không thể nhìn ra cái này hắc liên có cái gì không giống bình thường. Có vấn đề hỏi hệ thống. Mặc dù hệ thống không có lấy trước như vậy yêu hắn. Bắt đầu cùng hắn thương cảm tình. Nhưng không quá quan trọng vấn đề lời nói. Hẳn là không cần bỏ ra tiền a. Hệ thống, người biết đây là vật gì không? Thập nhị phẩm Hắc Liên. Hứa Tiên, nói nhảm, ta cũng biết đây là thập nhị phẩm Hắc Liên. Cụ thể một chút, có thể không? Có thể, không cần tiền a, miễn phí. Cái kia thập nhị phẩm Hắc Liên, áo đen vô thiên tặng cho thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hình chiếu. Tượng trưng cho ma tộc hữu nghị, cầm chi, nhưng phải ma tộc hữu nghị, không thụ ma tộc nguy hại, cũng có điều lệnh ma tộc quyền lực hạn. Nói trắng ra là, cái này liền nghĩ đến cùng cổ thay mặt hoàng đế ban cho như chậm đích thân tới kim bài. Bất quá chỉ là cái này kim bài là ma tộc đại lão đưa ra. Hoàn toàn không phải một cái tiểu tiểu hoàng đế kim bài chỗ có thể sánh được. Biết ở trong tay Hắc Liên tác dụng. Hứa Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ này, có thể điều lệnh ma tộc. Ân, Hứa Tiên trịnh trọng đem Hắc Liên thu hồi. Ngửa đầu nhìn trời. Tiểu hòa thượng, liền xông cái này Hắc Liên. Nếu quả thật có cái kia một ngày ta vậy hội lưu ngươi một mạng. Tâm trong lặng lẽ Hứa Tiên một cái để người khác biết tuyệt đối hội cười đến rụng răng hứa hẹn. Hứa Tiên đi ra chỉ có mình một người gian phòng. Hán Văn, ngươi không sao chứ? Một chuyến Minh phủ chuyến đi. Hứa Tiên vừa đi liền là nửa năm. Muốn nói Dương Thiền không lo lắng đây tuyệt đối là giả. Nhất là vừa về đến về sau Hứa Tiên cả người liền mất hồn mất vía. Càng làm cho nàng loại này lo lắng tăng lên. Đương nhiên. Nàng cũng biết Minh phủ cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Nhân gian qua nửa năm. Trên thực tế Minh phủ hẳn là chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mấy canh giờ thời gian liền để Hứa Tiên biến thành dạng này. Trong nội tâm nàng chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại càng thêm lo lắng. Ta không sao. Hứa Tiên đối Dương Thiền cười cười. Ngẩng đầu nhìn trời. Đại kiếp lên nha. Cái này tam giới triệt để loạn. Loạn, đúng là loạn. Đầu tiên là vạn kiếp chi địa. Một đóa Hắc Liên đánh nát không gian mà đến. Cường thế như vô tận vực sâu. Có người nhìn thấy vô tận trong vực sâu có một đóa cửu phẩm Hắc Liên nghênh tiếp. Lại bị thập nhị phẩm Hắc Liên trong nháy mắt đánh nát. Thập nhị phẩm Hắc Liên thế như trẻ tre. Lấy quân lâm chi thế xâm nhập ma tổ nơi đóng quân. Mấy hơi về sau. Ma tổ nặng mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Chỉ là tất cả mọi người đều biết cái kia đã không còn là đã từng ma tổ ma la. Tận quản nhị người có như thế dung mạo. Nhưng vạn kiếp chi địa ma đầu đều có thể cảm giác được. Tại vị này mới ma tổ trên thân. Loại kia như là cự thú lộ ra răng nanh. Lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ cảm giác. Để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Tựa hồ vị này ma tổ càng thêm cường đại. Cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị này ma tổ tọa hạ. Không phải đã từng cửu phẩm Hắc Liên, mà là thập nhị phẩm Hắc Liên. Đương nhiên, cứ việc rất nhiều người đều biết ma tổ đã đổi một người. Cũng không có người nhảy ra phản đối. Ma sở dĩ xưng ma. Thay đổi thất thường tất nhiên là thái độ bình thường. Đã từng thứ sáu thiên ma vương. Bọn hắn mặc dù thuần phục. Cũng đúng không là tử trung, ma la mạnh, bọn hắn đi theo ma la, không thiên mạnh, bọn hắn tự nhiên có thể đi theo không thiên. Phát binh, linh sơn, tựa ở thập nhị phẩm Hắc Liên phía trên, áo đen vô thiên như là quan sát nhân gian đế vương. Liếc nhìn vạn kiếp chi địa quần ma, lấy không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm phun ra bốn chữ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, chống trận lôi vang. Ma khí thao thiên, một đội đối ma binh tập kết, 100.000 ma binh rót thành dòng người, bị mây đen trở hướng linh sơn tiến quân, thiên đình, đối mặt chờ lệnh phát binh liên thủ lôi âm tự cùng chống chọi với ma binh Lý Tĩnh. Ngọc đế lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, mình đãi hắn không tệ, quả nhiên Phật môn đi ra, đều là nuôi không quen a, phát binh là không thể nào phát binh. Đời này đều khó có khả năng phát binh. Binh cũng không phải sẽ không chết. Liền là bán đồng đội loại chuyện này. Mới có thể giảm bớt ta thiên đình khả năng tổn thất. Cái gì? Người nói hạo kiếp. Nào có cái gì hạo kiếp? Hiện tại bất quá là khẩn Na La Bồ Tát vì năm đó sự tình tìm đến Thích Ca Như Lai thanh toán thôi. Nói toạc thiên đi vậy, bất quá là người ta Phật môn nội bộ sự tình. Đóng cửa lại đến chính mình liền có thể giải quyết. Chỗ nào cần chúng ta thiên đình đi tham dự, liền là một điểm tiểu ân oán. Người ta khẩn na la liền là về đi xem một chút bộ dáng. Tại Phật môn khẳng định so tại vạn kiếp chi địa cảm giác tốt. Dù sao người ta vốn là Phật môn xuất thân. Tại vạn kiếp chi địa người ta là đại boss. Thủ hạ tiểu đệ vô số. Lại không có một cái nào có thể cùng hắn nói chuyện. Nhàm chán như vậy. Phật môn tốt bao nhiêu a? Bên trong từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Chớ nói khẩn na la. Chẵm đều siêu ưa thích nơi đó. Trở lên. Chính là Ngọc Đế từ chối Lý Tĩnh đối với phát binh tương trợ Phật môn sự tình lúc cho ra lý do. Thoái thác. Đương nhiên, thân là tam giới chi chủ, tự nhiên là không thể nào nói ngay thẳng như vậy. Trên thực tế Ngọc Đế nói phi thường uyển chuyển, nhưng dù sao tất cả mọi người là kẻ ra đời. Nó uyển chuyển trong lời nói cùng kể trên tương tự hạch tâm hàm nghĩa. Lý Tĩnh còn có thể cảm giác được, cho nên, cuối cùng bất đắc dĩ Lý Tĩnh, chỉ có thể kéo lấy mình Phật môn chí bảo linh lung bảo tháp rời đi. Nghĩ đến muốn hay không một mình trở về vì Phật môn tận một phần lực. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ ma tộc thế lớn, Phật môn thế đơn lực bạc, Lý Tĩnh liền lại có chút do dự. Biết Lý Tĩnh bước ra giao chỉ đại môn, Ngọc Đế trên mặt mới lộ ra một vòng lạnh cười. Nhìn xem đi tới vương mẫu, Ngọc Đế lắc đầu, chậm cái này trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Trong lòng hắn phân lượng lại còn không đuổi kịp một cái Di Đà Phật. Cái này tam giới chi chủ làm, còn thật là thất bại a. Vương mẫu khẽ lắc đầu. Bệ hạ, Lý Tĩnh người này thiên tính bạc lương. Sao, không đề cập tới cũng được. Ngược lại là lần này ma tộc phát binh Phật môn. Chúng ta sống chết mặc bay. Thật không hội để người mượn cớ sao. Ngọc Đế nhẹ cười lắc đầu. Việc này là trẫm cùng đạo tổ thương nghị qua đi kết quả. Phật giáo vị kia Thích Ca. Cũng nên đổi một cái. Những năm gần đây, toàn bộ tam giới bị khiến cho chướng khí mù mịt. Nếu không phải hắn chơi một tay một người có hai bộ mặt, tam giới làm sao đến mức loạn làm hôm nay? Nếu như không phải bọn hắn chơi cái kia một tay, lại vì sao lại có hôm nay không thiên? Huống chi, nói toạc đại thiên đi. Lúc này ma binh vây Linh Sơn. Vậy bất quá là một cái Phật môn vứt bỏ đồ. Hướng Phật môn đòi nợ thôi. Người khác trong Phật giáo bộ sự tình, chúng ta tự nhiên không tốt tham dự. Nói xong, Ngọc Đế tiếng nói nhất truyền. Đương nhiên, khoanh tay đứng nhìn là không thể nào. Có thể bức vị kia luân hồi. Thậm chí nếu có thể vì Phật môn đổi một vị Thích Ca, chúng ta mắt cũng liền đạt đến. Coi như không vì Phật giáo. Vì cái này tam giới chúng sinh cân nhắc. Về sau trẫm cũng muốn cùng cái này sắp đổ che tam giới ma đọ sức một phen. Với lại, ngay tại ma tộc phát binh Linh núi, Ngọc Đế vương mẫu nghị sự thời điểm, Lan Nhược tự bên trong, Hứa Tiên vậy đưa tiễn vừa vặn đi ngang qua nơi đây liền tự mình đưa tới ba cái nhân sâm quả trấn. Nguyên tử, vị này địa tiên chi tổ, còn thật là nóng tình yêu giao hữu a. Nhân sâm quả quen còn tự thân đưa tới. Thẳng đến trấn nguyên tử bóng dáng biến mất tại phương đông trên bầu trời, Hứa Tiên mới thu hồi ánh mắt, một bên tùy ý gặm nhân sâm quả, vừa hướng bên người Dương Thiền vừa cười vừa nói. Dương Thiền hướng hắn cười cười, đem một viên nhân sâm quả đưa đến nhà mình nhị ca trong tay. Một cái khác mai mình ngụm nhỏ ăn, mà bắt đầu. Vừa mới trở thành kim tiên thời gian nửa năm, mặc dù ổn định cảnh giới. Nhưng dù sao cần lắng đọng, cái này một viên nhân sâm quả đối với nàng mà nói. Chân chính là thời điểm đâu. Thiền nhi, một bên gặp nhân sâm quả, Hứa Tiên một bên cũng không quay đầu lại hô một tiếng bên người nữ hài danh tự. Ân, Dương Thiền ngẩng đầu, mắt mang nhu tình nhìn xem Hứa Tiên. Cái này tam giới bắt đầu loạn, có một số việc, ta cũng nên đi làm. Dương Thiền thanh nhân sâm quả giao cho tay trái. Tiến lên một bước, tay phải dắt Hứa Tiên tay. Ta cùng ngươi, không hỏi ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn đi ta liền bồi ngươi. Quay đầu, nhìn xem mắt mang nhu tình cạn cười thật là đẹp nữ hài.